Chương 802, thất chủng vũ khí chi trường sinh kiếm. Lưu Húc đi tới nơi này cái vô danh chấn nhỏ đã chọn 3 ngày, ngày đó ngồi ở y y viện trong túc xá đả tọa, kết quả trận mở con mắt liền đi tới một cái xa lạ địa phương. Xuyên Việt thời gian cũng không cố định, hơn nữa địa điểm cũng cực kỳ ngẫu nhiên, đây là Lưu Húc sau khi xuyên Việt, trước tiên nghĩ tới sự tình. Ở 3 ngày phía trước, Lưu Húc xuyên Việt tới thời điểm, lúc này đây trên người vẫn còn có trọn ngũ 10 lượng bạc, thế nhưng làm hệ thống gói quá lớn. Chẳng lẽ không có vẻ quá hàn sầm sao? Bất quá số tiền này đầy đủ chấn nhỏ phổ thông lão bách tính toàn ra nhanh khoái hoặc sống quá một năm trước, thế nhưng Lưu Húc chỉ dùng 3 ngày không đến, liền toàn bộ xài hết. Có người nói nữ nhân mua quần áo mua đồ trang sức, hoa bắt đầu tiền tới như nước chảy, kỳ thực bọn họ không biết, nam nhân nếu như tiêu tiền như nước hoa bắt đầu tiền tới, chỉ biết so với nữ nhân càng đáng sợ hơn. Bài bạc, uống rượu, nữ nhân, sát nhân, thậm chí là kết giao bằng hữu trên giang hồ. Vô luận muốn làm tốt cái nào một hạng, đều cần một khoản xa xỉ hủ chết nhân tốn hao. Ra, mắt thấy trời sắp tối rồi, ngài lại phải ra ngoài một người giống rắn nước một dạng nữ nhân, quấn. Lượn quanh ở Lưu Húc trên người, nàng ngón trỏ thon dài thoa đỏ tươi cây bóng nước nước, tại hắn gò đồng đảo chậm rãi hoa một cái quay vo nở dê, linh xảo giải khai Lưu Húc nút áo, mà trông lấy ánh mắt của hắn lại tràn đầy ai oán. Lưu Húc nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, ngồi dậy móc ra cuối cùng một thỏi bạc bày trên bàn, một bên cài chắc cổ áo nút buộc. Cười nói, làm sao, luyến tiếp ta nữ nhân khéo léo từ đầu giường gỡ xuống một thanh kiếm đưa cho Lưu Húc, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nói, ra, từ không có nam nhân có thể ở trong phòng của ta ở 3 ngày, lại có thể nhịn được không động vào ta, còn một cái tiền đồng không ít trả tiền cho ta càng là không động vào ngươi, ngươi càng là muốn Lưu Húc hỏi. Nữ nhân không trả lời, nhưng nàng dần dần bắt đầu mê ly nhãn thần đã cho ra khỏi đáp án. Lưu Húc tiếp nhận trôi này xuyên Việt lúc cùng nhau mang tới thừa ảnh kiếm. Trôi này thần binh lợi khí lúc này thoạt nhìn lại giống như là một thanh bình thường nhất thanh cương kiếm. Thiện tay đem kiếm đọng ở bên hông, Lưu Húc kéo cửa ra. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái này gian phòng cùng với trên giường nữ nhân kia, cười nói, ta dùng 3 canh giờ đi khắp toàn bộ trấn nhỏ, phát hiện chỉ có ngươi nơi này giường mềm nhất, hoàn cảnh nhất ưu tĩnh, thích hợp nhất nghỉ ngơi. Cho nên ta tới, không phải muốn ngươi, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, Lưu Húc cũng không quay đầu lại đi xuống tiểu lâu. Ngoại trừ sân, nữ nhân La Sam bán giải, ngơ ngác ngồi ở trên giường tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, nhìn rộng mở đại môn, nàng hận hận thấp phun một tiếng, xú nam nhân ở trọ tại sao không đi Phong Vân khách sạn, không muốn tới nơi này câu lão nương hỏa Lưu Húc bây giờ mục đích, chính là Phong Vân khách sạn. Đi ở tảng đá xanh xếp thành trên đường dài, nhào tới trước mặt gió đêm hơi lấy một từng tia hàn ý, Lưu Húc nhịn không được rụt cổ một cái, hợp chặt y phục cổ áo. Phong Vân khách sạn ở biết trong trấn nhỏ có Phong Vân khách sạn như vậy một cái khách sạn. Cũng hỏi thăm một chút phía sau, Lưu Húc cũng biết, tự mình tiến tới đến võ hiệp thế giới, không phải đứng đầy đường kim dung võ hiệp thế giới, mà là cổ long võ hiệp thế giới, thất chủng vũ khí chi trường sinh kiếm. Nếu như là kim dung võ hiệp thế giới, Lưu Húc đại khái có thể tiếu ngạo giang hồ, coi như là tay trói gà không chặt, hắn cũng tin tưởng chính mình có thể sống rất làm dịu, nhưng là cổ long võ hiệp thế giới lại bất đồng, nơi đó nhất định chính là 3 bước 1 bấy giờ, thập bộ 1 sắc cơ. Bất kỳ cái gì nhìn như người già yếu đều có thể trong nháy mắt hóa thân đoạt mệnh tử thần. Sống sót, đây là Lưu Húc định cho mình ngắn hạn mục tiêu. Cái này mục tiêu nhìn như rất đơn giản, thế nhưng Lưu Húc có thể không cho là như vậy. Thất chủng vũ khí chi trường sinh kiếm, Lưu Húc rất sớm thời điểm xem qua, trong đó rất nhiều tình tiết đều đã quên đi rồi, thế nhưng kết cục vẫn nhớ tương đối rõ ràng, ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài, hết thể đi vào Phong Vân khách sạn cao thủ, vì cướp đoạt hàng, cuối cùng toàn diệt. A. Dường như còn có một cái nữ người sống, vấn đề là chính mình hiển nhiên không phải nữ nhân. Cùng Kim Dung bất đồng, cổ long trong thế giới, lúc nào cũng có thể phát sinh không ngờ được biến số, không hề có điểm báo trước sẽ xuất hiện khảo nghiệm sinh tử, bất kỳ cái gì một sai lầm đều sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, bao quát Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, thậm chí là Tây Môn Suy Tuyết tên gia hỏa như vậy, trong sách đều không chỉ một lần cùng tử thần nhảy một bản kề mặt tango. Hơn nữa, Lưu Húc không cho là làm một cái người qua đường giáp là có thể lừa dối qua cửa, trở lại nguyên lai thế giới. Lưu Húc nhìn ngang hông thừa ảnh kiếm, khí sẽ không đánh một chỗ tới, nhịn không được mắng, tốt xấu chừa chút cho ta võ công a một bả không thể dùng thần binh cha nở dê tha y phong ấn là cái gì quỷ, để cho ta đi theo đám kia trên giang hồ thứ liều mạng bất quá, hắn cũng cực kỳ tin tưởng một việc, ở cổ long võ hiệp thế giới, võ công vĩnh viễn không phải thứ nhất vi. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Húc cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể nắm chặt kiếm, theo dưới chân tảng đá xanh đường cái hướng phía trước đi tới. Đường cái phân cuối, bắt mắt thụ lập một cây cao dầu cột cờ thượng thiêu nổi lên 4 ngọn đèn lớn chừng cái đấu đèn lồng. Màu son đèn lồng, viết đen nhánh chữ, Phong Vân khách sạn lúc này mới còn chưa vào đêm, chỉ là hoàng hôn, chấn nhỏ trên đường phố lại đã không có người đi đường, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mang theo vài miếng khô diệp. Gợi lên đèn lồng, diều quang kéo ảnh. Tảng đá xanh đường hai bên đều là dân cư tuy là đơn sơ, thế nhưng thường xuyên sẽ từ mở trong cửa gỗ, truyền ra đứa trẻ tiếng khóc giống cùng nam nhân hào sảng tiếng cười. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc trong tầm nhìn xuất hiện 9 cái quái nhân. Ở phố lớn một đầu khác, cựu tên đại hán, người xuyên van ở GT dại đoàn sam, chân đạp nhiều thai dép vải gai, hai trái bên trên treo cái to bằng cái bát kim hoàn, đầu đầy tóc rối bời lại đều là xích hồng sắc, hỏa diễm vậy rối tung trên vai. 9 người này có cao có thấp, trẻ có già có, dung mạo mặc dù không cùng, trên mặt lại tất cả đều như người chê tờ vẻ mặt cứng đờ như gỗ, đi trên đường NG vai bất động, đầu gối không phải khom, cũng giống như là cương thi giống nhau. Bọn họ chậm rãi đi qua trường ngai, miễn là bọn họ trải qua chỗ, tất cả thanh âm lập tức toàn bộ đều ngưng, liền hai tử tiếng khóc đều bị dọa đến đột nhiên dừng lại. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.